Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, thập hoàn đảo. Thông thiên giới, thiên lăng đế đô phồn hoa, lại là hoàng thành không cách nào so sánh. Thiên lăng đế đô chiếm diện tích rộng, là phổ thông hoàng thành mấy chục lần khoảng cách. Tại hoàng thành khó gặp thần quân cảnh cường giả, ở chỗ này quá nhiều, cho dù là thiên thần cường giả, cũng tùy ý có thể thấy được. Một gian quán rượu nhỏ bên trong, một cái 8-9 tuổi dáng dấp tiểu thí hài ôm một con béo mập tiểu trư. Bên cạnh còn ngồi một người trẻ tuổi, chính là từ hoàng linh hư giới bên trong đi ra Diệp Viễn một đoàn người. Tiểu tử, tại sao chúng ta phải tới nơi này? Tiểu đồng hiếu kỳ nói. Mấy người bọn họ tại hư giới chi tâm bên trong phiêu lưu 10 năm lâu dài, mới về đến thông thiên giới bên trong. Mấy người vừa ra tới, nhưng là tại thiên lăng đế đô phụ cận một tòa sơn mạch bên trong. Diệp Viễn vốn định trở lại thiên ưng hoàng thành, thật là không biết vì sao Vô Trần lại làm cho hắn tạm thời ở lại thiên lăng đế đô. Diệp Viễn hỏi hắn vì sao, chính hắn lại cũng không biết, chỉ nói từ nơi sâu xa cảm giác có dũng khí. Gần nhất thiên lăng đế đô phụ cận sẽ có xảy ra chuyện lớn, tựa hồ cùng bọn họ có chỗ liên quan. Đối với Vô Trần loại này từ nơi sâu xa cảm ứng, Diệp Viễn mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì nhiều. Võ giả loại này tâm huyết dâng trào, thường thường rất là linh nghiệm. Tiểu đồng vấn đề này, để cho Diệp Viễn không thể nào hồi đáp, chỉ có thể cười khổ nói, đừng hỏi ta, ta cũng không biết vì sao. Tiểu đồng cũng không ngoài ý, chỉ là thản nhiên nói, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Diệp Viễn ngẫm lại, nói, tìm một chỗ trước ở lại đi. Phòng trừng dùng không bao lâu sẽ có kết quả. Tử quán này không lớn, thế nhưng thức ăn tương đối khá. Diệp Viễn cùng Tiểu Đồng đều là ăn ngốn nghiến. Đến Diệp Viễn cảnh giới bực này, đã sớm có thể ít cốc không ăn, nhưng vẫn là có rất nhiều võ giả ưa thích tại trong tử quán nhậu nhẹt. Vừa đến, những này rượu thịt phần lớn không phải phàm phẩm, đối bản thân võ giả tu luyện thì có chỗ trợ giúp. Hai cái đến, cũng là giải tu luyện khô khan, thỏa mãn miệng bụng ham muốn. Hai người ăn đang vui, một cái tuấn lãng thanh niên nhân bỗng nhiên đi tới Diệp Viễn bên người. Đối lấy Diệp Viễn cười nói, vị huynh đệ kia, tử quán này sinh ý rất tốt, có thể hay không cùng ta hợp lại một bàn? Ngươi rượu này đồ ăn, ta mời. Diệp Viễn ngước mắt nhìn thanh niên nhân này, gặp hắn trên mặt không có chút nào quyến cuồng, cùng những cái kia hoàn khố đệ tử hoàn toàn khác nhau. Hắn nói mời khách, trên mặt cũng 10 phần chân thành, cũng không có khoe khoang ý tứ. Thế là, Diệp Viễn gật đầu, làm mời tư thế, thản nhiên nói, ngồi đi. Cái kia tuấn lãng thanh niên nhân thấy thế vui vẻ, hô, tiểu nhị, thượng một bộ chén đũa, trở lên mấy thứ thức ăn ngon. Nói xong, hắn cười đối Diệp Viễn nói, tại hạ Lãnh Húc, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào? Diệp Viễn, ha ha, nguyên lai là Diệp huynh đệ, tương phùng tức là duyên. Đến, cụng ly. Diệp Viễn mỉm cười, cùng đối phương đụng cái ly, uống một hơi cạn sạch. Ha ha, sảng khoái, Diệp huynh đệ, nhà này thập hoàn đảo thật là tương đương cho thái độ. Không bằng, chúng ta không dụng thần nguyên, tới so đấu một chút như thế nào? Tới nơi này uống rượu, phần lớn đều là tìm cái việc vui, cho mình thư giãn một tí. Nếu như dụng thần nguyên tới luyện hóa tử kinh, dĩ nhiên là không có ý nghĩa. Bất quá thiên thần cường giả, muốn thật uống say, tự nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Có thể 10 bát đánh ngã một gã thiên thần cường giả. Rượu này tử kinh có thể tưởng tượng được. Diệp Viễn cười cười, nói, tốt, tới làm. Nói xong, hai người lại nâng chén uống một chén. Trong nháy mắt, 10 bát vào trong bụng, hai người nhưng là nhìn không ra một điểm say hình. Bàn khác đều bị bên này động tĩnh kinh động, nhìn lấy Diệp Viễn cùng Lãnh Húc một chén làm. Không khỏi trố mắt đứng nhìn, gì, đó là Lãnh gia thiếu chủ à, trách không được lợi hại như vậy. Nghe nói hắn ngọn núi cao nhất thời điểm, một hơi thở uống 46 bát thập hoàn đảo. Từ đó về sau, hắn liền được phong làm nơi đây tửu thần. Bất quá, bên cạnh người tuổi trẻ kia một dạng lợi hại a, cư nhiên có thể cùng Lãnh thiếu chủ liều mạng khó phân trên dưới. Ha ha, vô dụng, thập hoàn đảo danh tiếng cũng không phải là trưng cho đẹp. Vượt lên trước 10 bát sau đó, rượu này thái độ liền sẽ gấp bội lật lên trên. Ta phỏng chừng, hắn tối đa có thể uống 20 bát. Cái này quán rượu nhỏ vị trí hẻo lánh, tới nơi này phần lớn là khách quen cũ. Đối cái này thập hoàn đảo tửu kình đều rất rõ ràng. Uống qua 10 bát người không phải là không có, thế nhưng ít lại càng ít. Lợi hại hơn nữa thiên thần cường giả cũng cực nhỏ có uống qua 20 bát. Chỉ tiếc, Diệp Viễn để bọn hắn thất vọng, sảng khoái, cạn nữa. Không nghĩ tới Diệp Viễn cũng là người trong đồng đạo. Ha ha, nhanh quá nhanh quá, Lãnh Húc càng uống càng nhanh, luôn là cười to lên. Chỉ là Diệp Viễn sát ngôn quan sát, có thể nhìn ra hắn trong nụ cười ít nhiều có chút đắng chát. Người này, là tới mua say. Diệp Viễn hơi có chút hiếu kỳ, như vậy sang sảng hào hiệp thanh niên nhân, như thế nào như vậy? Bất quá cái này Lãnh Húc cho hắn cảm quan không xấu. Hắn cũng liền một ly cùng uống vào. Trước đó không lâu, Diệp Viễn nhục thân cảnh giới, đã đột phá đến ngũ chuyển kim thân. Cường hãn như vậy thân thể, vốn là đối rượu loại có rất lớn kháng thể. Hơn nữa Diệp Viễn là cái luyện dược sư, hơn nữa còn là một hào tửu luyện dược sư, lại rượu mạch đối hắn mà nói, cũng chỉ thường thôi, chí ít, cái này thập hoàn đảo còn chưa đủ phân lượng, 65 bát, 73 bát, 90 bát, ngoặc kép, lúc này, quán rượu nhỏ bên trong tất cả mọi người đình chỉ ăn uống. Bọn hắn ánh mắt tất cả đều tập trung tại Diệp Viễn cùng Lãnh Húc trên người. Hai người này cụng rượu phương thức, để bọn hắn trố mắt đứng nhìn. Rốt cục, đang uống đến 103 bát thời điểm. Lãnh Húc, phù phù, một tiếng ngược lại trên bàn. Được, hảo tửu, Diệp huynh, đến, đến, cạn nữa. Cái này ra hỏa, đều uống bất tỉnh nhân sự. Còn muốn cùng Diệp Viễn cụng ly. Một bên, tất cả mọi người xem há hốc mồm. Wow, cư nhiên bà tửu thần cho kiền đảo. Người trẻ tuổi này, là thần thánh phương nào? Cái này ra hỏa, thật một điểm thần nguyên cũng không có điều động a. Hắn là làm sao làm được? Xung quanh, một mảnh tiếng thán phục. Bọn hắn những người này bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uống đến 10 bát. Nhưng là hôm nay, cái này một bộ mặt lạ hoắc cư nhiên một hơi thở là 103 bát thập hoàn đảo. Thực sự là quá khoa trương. Thật 100 bát vào trong bụng, Diệp Viễn cái đầu cũng có chút mê muội. Rượu này được xưng thập hoàn đảo, quả nhiên danh bất hư truyền. Rượu là hảo tửu, chỉ tiếc là rượu không say người người tự say. Diệp Viễn thần nguyên nhất chuyển, đem cái kia cổ cảm giác hôn mê trực tiếp xua tan. Hắn quay đầu hỏi hắn có người nói, các người biết rõ nhà hắn ở đâu? Mọi người vừa nghe lập tức hiểu ý, người trẻ tuổi này là phải đem Lãnh Húc đưa về nhà. Ha ha, thanh niên nhân, người tửu lượng không sai. Bất quá, cũng không cần lội lần này nước đục, Lãnh gia gần nhất không yên ổn. Trong đám người, có người hảo tâm khuyên, Diệp Viễn nghe vậy không hiểu ra sao, cười nói, chỉ là tiễn hắn về nhà mà thôi, không sao cả, vừa rồi người kia lại nói, không nghe lão nhân nói, chịu thiệt ở trước mắt à,